Chương 1102, gặp lại Liêu Khuynh Yên. Liêu Khuynh Yên kinh ngạc, hắn thật đến rồi, bọn họ thật gặp, thậm chí tại lớn như vậy Tiên Hoàng Thành, bọn họ còn đi tới một cái quầy hàng phía trên. Liêu Khuynh Yên có chút chấn kinh, bọn họ sẽ không phải thật như vậy hữu duyên a. Tiểu Ước nói còn thành sự thật, nàng cảm thấy là lớn nhất chuyện không thể nào, nhưng hoàn toàn vẫn là phát sinh. Liêu Khuynh Yên sau đó đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nói, thật là Trần Mạch công tử, không biết Trần Mạch công tử vẫn là không nhớ đến tiểu nữ tử. Trần Mạch suy tư một chút, loại này tiểu thư khuê các rất ưu nhã, khí chất giống như có ấn tượng. Sẽ không phải là Liễu cô nương a? Liễu Khuynh Yên nghe được Trần Mạch, trong lòng của nàng nhưng thật ra là rất vui vẻ. Hắn không chỉ có nhớ đến chính mình, thậm chí còn nhận ra chính mình. Trần Mạch công tử đã lâu không gặp. Liễu Khuynh Yên hơi hơi thiếu một thân. Thật là nàng a, đã lâu không gặp a. Trần Mạch nói một câu, Tiểu Ước hơi ha ra miệng nhỏ. Cái này không cùng một chỗ, đây cũng quá có duyên phận đi. Trần Mạch công tử cùng tiểu thư thật là hữu duyên phân a. Tiểu Ước nói một câu. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi, sau đó nói, là rất có duyên, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải. Đoạn thời gian trước một mực tại bận điệu, lúc đầu cũng nghĩ lấy đi xem một chút Liễu cô nương, đáng tiếc một mực không có thời gian. Trần Mạch công tử có lòng, Trần Mạch công tử ăn trưa muốn không chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Liễu Khuynh Yên đề nghị. Được. Trần Mạch gật gật đầu. Ở chỗ này có thể gặp được đến nàng thật là rất kỳ diệu. Tiểu thư các ngươi đi thôi. Tiểu Ước đột nhiên còn nghĩ tới đến có chuyện, Tiểu Ước liền đi trước. Tiểu Ước khoát tay háo sau đó thì chạy ra. Nàng đây là không muốn đi làm bóng đèn, cho bọn hắn đơn độc thời gian chung đụng đây. Có chuyện gì sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Liêu Khuynh Yên lắc đầu, dưới mặt nạ khuôn mặt có chút phím hồng, nàng lại làm sao có thể không biết Tiểu Ước nha đầu này ý tứ đâu. Nha đầu này thật là đi thôi. Sau đó hai người bọn họ sóng vai trong đám người cũng không biết hướng cái nào liền đi. Trần Mạch công tử đến Tiên Hoàng Thành là có chuyện gì không? Liêu Khuynh Yên hỏi một chút. Đã cảm thấy rất kỳ quái, hắn vậy mà lại tới nơi này. Ừm, đi Tiên Tông làm đệ tử. Trần Mạch no ý đối với cái này, Liêu Khuynh Yên Trần Mạch vẫn là rất tin tưởng, tuy nhiên bọn họ tiếp xúc không nhiều, nhưng là nữ nhân này rất nghiêm túc, nàng cũng tuyệt đối không có loại kia mang tâm tư, Trần Mạch cũng liền không đúng nàng giữ lại cái gì. Trần Mạch công tử cùng Tiên Tông không phải quan hệ không tốt sao? Liêu Khuynh Yên rất kinh ngạc hỏi. Quá khứ có sự tình. Minh Bạch. Liêu Khuynh Yên tự nhiên là rất nữ tử thông minh. Liêu cô nương đâu, ta cũng là đi Tiên Tông tham gia đệ tử khảo hạch. Trần Mạch gật gật đầu, thì ra là thế. Lúc này, cái kia truyền đến xiêm y hề màu xanh lam nam tử liền đi tới Liêu Khuynh Yên trước mặt. Tính cả hắn còn có 4 người. Cô nương, xem ra rất xinh đẹp đó à, muốn hay không tối nay cùng nhau chơi đùa chơi? Nam tử mỉm cười nhìn Liêu Khuynh Yên. Không cần, đa tạ công tử hảo ý đến a, cô nương không muốn thẹn thùng, ta chỗ này còn có mấy cái thiếu ra đâu, tối nay tiêu phí chúng ta bao hết. Cùng chúng ta chơi đùa như thế nào? Sau đó nam tử kia liền trực tiếp đối với Liêu Khuynh Yên đưa tay ra. Liêu Khuynh Yên lui về sau một bước. Còn mời công tử tự trọng. Nàng dưới mặt nạ đại mi nhíu chặt. Đến à, đừng sợ, chúng ta không là người xấu. Đúng đúng đúng, cô nương dáng người tốt như vậy, khí chất như vậy chắc tuyệt, một người không là có chút cô đơn sao? Cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi đi. Liêu Khuynh Yên đại mi nhíu chặt, nói, ta không là một người, còn mời mấy vị tránh ra. Sau đó ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Trần Mạch trên thân. Là ngươi hiện tại bản thiếu để ngươi lăn đi, ngươi lăn không lăn nói, người kia đã lộ ra ngay dao của chính mình. Phanh phanh phanh, Trần Mạch bóng người lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người kia trực tiếp cứ như vậy bay ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu thảm, trong nháy mắt cũng đưa tới chung quanh một số người chú ý. Cái gì cách đó không xa, cái kia chuẩn bị anh hùng cứu Mỹ mang theo mặt nạ nam tử thấy cảnh này chau mày lại bị người vượt lên trước rồi, đáng giận đi thôi. Trần Mạch thản nhiên nói. Liêu Khuynh Yên nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ thì theo mấy cái kia người nằm trên đất bên người trực tiếp đi đi qua, thuận tiện Trần Mạch còn đem bên trong một cái người đạp bay ra ngoài, hai người liền tùy tiện tìm khách sạn ngồi đấy. Một bên khác, mấy người bọn hắn đi tới nam tử kia bên người. Phế vật, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, nam tử lạnh lùng quát lớn một tiếng. Thiếu gia, người kia giống như rất mạnh bộ dáng, mà lại hắn hoàn toàn không cho chúng ta thời gian phản ứng liền xuất thủ, hừ, bọn họ đi nơi nào? Đi phúc đến tử quán. Bản thiếu đi qua các ngươi liền không cần đi một bên khác. Trần Mạch cùng Liêu Khuynh Yên ngồi ở trong góc, Liêu Khuynh Yên cũng là tháo xuống mặt nạ của mình. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nữ nhân này thật là xinh đẹp, nàng cũng không thể nói là loại kia lạnh lùng nữ nhân, nhưng là nàng thật là loại kia vô cùng ưu nhã, tiểu thư khuê các, hương dòng roi thiên kim, loại nữ nhân này cực kỳ thích hợp làm vợ. Dù sao ngươi cùng với nàng nói chuyện yêu đương, đời này ngươi thoải mái chết, mà lại ngươi tuyệt đối không cần lo lắng loại nữ hài tử này nàng sẽ lục ngươi. Siêu cấp nghiêm túc, cố ra. Trần Mạch không có đem mặt nạ lấy xuống, dù sao trong thành này người chơi cũng là rất nhiều, tuy nhiên Trần Mạch hình dạng chưa bao giờ bại lộ qua, nhưng Trần Mạch vẫn là không thích ở người chơi trước mặt tháo mặt nạ xuống, đây là quen thuộc đi, có lẽ qua một thời gian ngắn cần phải cũng không sao đi. Liêu cô nương làm sao lại muốn lấy đến tiên tông đâu, Trần Mạch hỏi. Nói lên cái này còn thật muốn cảm tạ Trần Mạch công tử, vì thế Khuynh Yên trước đó đi một chuyến Phong Thần Tông, đáng tiếc Trần Mạch không có ở chỗ đó. Ôi, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Liêu Khuynh Yên nói, trước đó Khuynh Yên mượn nhờ Trần Mạch công tử sở tác cái kia mấy cái bài thi tử, nhất là cái kia một tay trường hận ca, từ đó ngộ đạo, tu vi tăng vọt. Trần Mạch lộ ra vẻ giật mình. Nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản a, theo thi tử bên trong ngộ đạo, thiên phú của nàng, nàng đối với phương diện này tạo nghệ, thật sự là có chút nghịch thiên, chúc mừng. Là Khuynh Yên muốn cảm tạ Trần Mạch công tử. Liêu Khuynh Yên nâng chén. Trần Mạch cùng với nàng đụng một cái đem rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Mạch công tử muốn đi tiên tông đệ nhất tông sao, Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Vừa tốt Khuynh Yên cũng muốn đi nơi đó, chúng ta có thể cùng một chỗ. Trần Mạch gật gật đầu, có thể bất quá Trần Mạch công tử yên tâm, Khuynh Yên gia nhập tiên tông đơn thuần bởi vì tiên tông tương đối thích hợp ta, Trần Mạch công tử cùng tiên tông không hợp, Khuynh Yên tất nhiên sẽ không cùng Trần Mạch công tử là địch. Kỳ thật cái này Trần Mạch ngược lại thật sự là không quan tâm, nhưng có thể nhìn ra được Liêu Khuynh Yên thái độ. Đa tạ lúc này, có mấy người đi đến, ánh mắt của bọn hắn quét một vòng đại sảnh, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Mấy người kia là nhìn chằm chằm ngươi tới. Trần Mạch thản nhiên nói.